Chương 1900 Lòng ngầm. Đừng vượt qua giới. Có mấy tu sĩ muốn đi đùa giữa lăng nhục Trương Bách Tổ họ tiếp cận giới tuyến. Lý Thất Dạ vẽ Lý Thất Dạ lạnh lùng. Lúc này mấy tu sĩ dừng nhìn Lý Thất Dạ, có tu sĩ cười. Ở người nhất định là đồ đệ Trương Bách Tổ hả? Ngốc sư xuất đần đồ, chẳng lẽ người trông cậy vào hắn ngộ đạo? Lý Thất Dạ cơ bản mặc kệ, chỉ lạnh lùng. Đừng có vượt qua giới, nếu không tự gánh hậu quả. Tiểu tử ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Thái độ Lý Thất Dạ lập tức làm tu sĩ có vài phần quý khí giận khinh thường. Ngươi đừng có vượt qua giới là đừng vượt qua giới sao? Ngươi có thể làm gì? Bổn công tử chỉ là kiến hôi, dám trước mặt chúng ta thét to. Chúng ta dù vượt qua giới thì sao? Ngươi cắn ta được sao? Ở thiếu chút đã ta quên chó cắn cũng không sủa. Nói xong, mấy người bọn họ tới chỗ Trường Bách Đồ. Lý Thất Dạ không nhé mắt đá một cước. Mấy tên tu sĩ thấy Lý Thất Dạ đá một cước thì giận dữ. Tên công tử sáng quý khí không biết sống chết. Phanh một tiếng vàng kêu, mấy tu sĩ này không kêu thảm đã bị Lý Thất Dạ đạp bay ra ngoài, máu tươi phun tuôn trào. Nghe thanh âm phanh phanh phanh vang, họ đụng đầu vào gốc cây, máu tươi phun như suối. Lý Thất Dạ nhìn qua từng bọn chúng chậm rãi đi. Lúc này mấy tên tu sĩ bị dọa mặt tái nhợt, muốn đứng lên, đặc biệt là công tử quý khí hét lớn: Ngươi đừng tới đây á! Trong khoảng thời gian ngắn, trong rừng cây có tiếng thảm thiết vang vọng, trong tiếng kêu thảm thiết có thanh âm răng rắc, xương cốt đứt gãy. Lúc này Lý Thất Dạ một cước dẫm trên hai chân mấy tên này, hai chân mấy tên tu sĩ bị dẫm nát, tiếng kêu thảm thiết như heo vàng. Là ai ác như vậy? Có một ít tu sĩ gần đó nghe kêu thảm thiết, chuyện này làm một ít tu sĩ gần đó tò mò. Thấy Lý Thất Dạ một người dẫm nát hai chân mấy cái tên tu sĩ, nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiểu tử nhân tộc lai lịch ra sao cũng dám hùng ác như vậy. Cuối cùng phanh một tiếng, Lý Thất Dạ một cước dẫm nát người tên tu sĩ quý khí, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: Ngươi đừng làm sằng bậy, ta là đệ tử Ly Quốc ta. Ly Quốc chính là một đại gió long, ngoài người giết ta, Ly Quốc không phải đùa giỡn. Bộ dáng tên công tử quý khí bị dọa không nhẹ, vội hét lớn: Á một tiếng. Tên đệ tử Ly Quốc còn chưa nói xong, nghe một tiếng á, cổ tay bị Lý Thất Dạ dẫm nát. Thời gian ngắn, đám đệ tử Ly Quốc cùng người các cầm miệng không dám nói lời nào. Họ hiểu lầm lần này là đá trúng thiết bản, gặp kẻ hùng ác. Lý Thất Dạ chỉ định giáo huấn bọn hắn một chút, nếu mà muốn giết hắn là nghiền nát họ như kiến hồi. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ một cước đá bay đệ tử Ly Quốc, hắn bị đá vào gốc cây lạnh lùng: Lăn, đừng để ta thấy các ngươi. Mấy tên tù sĩ này sợ té cứ té đái, nhưng Lý Thất Dạ nói vậy thì như được đại gia nhanh chạy đi. Sau khi đám đệ tử Ly Quốc chạy ra, một tên xuất thần đại gia hùng ác quay đầu nhịn không được: Tiểu tử, người có tên thì có bản lĩnh thì lưu tên. Với đệ tử Ly Quốc không nghe như thế, Lý Thất Dạ nhìn hắn nhàn nhạt nói: Lý Thất Dạ. Nghe cái tên này, đệ tử Ly Quốc sợ tới mức đồng đồng đồng lùi lại, bởi hắn là nghe cái tên đó cách không lâu. Lý Thất Dạ, một ít tu sĩ trong rừng cây nghe tên này chấn động, đặc biệt tu sĩ nghe được tin tức Bích Dương Hải truyền về thì mặt tái nhợt, mặt đại biến. Hắn là đồ đệ Khổng Thụ Tước, truyền nhân Khổng Tước Địa, hắn là người trợ giúp Khổng Tước Thụ huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, khó trách lòng dạ độc ác như vậy. Khổng Tước Thụ huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư dùng để tục thọ, chuyện này là rơi vào tay Long Yêu Hải. Đương nhiên nhiều người cho rằng huyết luyện nhiễm hải ngư là kiệt tác Khổng Tước Thụ, mà Lý Thất Dạ với tư cách khống đằng giả, tư cách đệ tử Khổng Tước Thụ, bởi uy danh Khổng Tước Thụ cho nên là nổi theo. Má ơi, hắn là người giúp Khổng Tước Thụ huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, diệt cả nhiễm hải tộc. Khổng Tước Thụ tuyệt đối là đại hùng nhân, thế này trở thành khống đằng giả, trở thành đồ đệ Khổng Tước Thụ, hắn không phải tiện nam tí nữa, vậy tuyệt đối là tiểu hung nhân. Có tù sĩ hoảng sợ nói: Huyết luyện hoàng tỷ nghiễm hải ngư trong một đêm diệt đại tộc thiên đình giới, đại sự kinh thiên rung động không biết bao người. Cho dù tất cả mọi người cho rằng lần này huyết luyện hoàng tỷ nghiễm hải ngư là do Khổng Tước Thụ chủ trì, mà Lý Thất Dạ với tư cách đồng lõa do đó một đêm thành hung danh hiển hách. Về phần đệ tử Lý Quốc và đồng bạn càng không nói, bọn họ quay người bỏ chạy, trốn rất xa thì chạy rất xa. Về phần chuyện báo thủ thì không dám nghĩ, hung danh Lý Thất Dạ họ không có gan chọc vào. Trong lúc nhất thời, ngoài bìa rừng không ít tu sĩ mặt không tốt, thậm chí nhiều tu sĩ lùi xa xa không dám tiến lên, họ không muốn chọc hung nhân. Lý Thất Dạ chẳng để, dựa trên tàng cây nhìn Trương Bách Tổ. Tuy thời gian dài qua Trương Bách Tổ không có động tĩnh, nhưng Lý Thất Dạ với hắn có tin tưởng, bởi tổ tiên Trương Thị cũng ở địa phương này, hoặc nói tổ tiên Trương Thị có sâu xa với thành Thải Hồng, nhưng mà trong đó mầm mống còn cho họ không biết mà thôi. Thời gian không ngừng trôi, Trương Bách Tổ không có động tĩnh, dường như hắn không thu hoạch được gì. Trong đó chỉ sợ không có mấy người cho rằng Trương Bách Tổ ngộ đạo, dù sao người nghe tên Trương Bách Tổ thì biết từ chắc hắn hoàn toàn không được bái nhiều sư môn như thế mà không có thu hoạch. Hắn lúc này ngộ đạo cũng chỉ là lãng phí thời gian, nhưng giờ nghe đại danh Lý Thất Dạ thì tu sĩ từ hiếu kỳ, tuy họ không biết hùng nhân này sao đi cùng Trương Bách Tổ, nhưng họ muốn xem Trương Bách Tổ có thu hoạch không. Thời gian từ từ trôi, Trương Bách Đồ không có động tĩnh, nhưng may mắn là Trương Bách Đồ đã nhập định hoàn toàn trở nên bình tĩnh lại. Chương 1901 Long Ngâm. Trường sư huynh có thể được không? Cũng không biết bao lâu bên người Lý Thất Dạ có vài người vang tiếng. Không biết lúc nào Hồng Ngọc Kiều đứng cạnh Lý Thất Dạ, nàng quan tâm nhìn qua Trương Bách Đồ. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt. Các người cơ bản không biết tổ tiên mình là nhân vật thế nào, cơ bản không biết tổ tiên mình trải qua gì, hoặc nói các người không có hứng thú với chuyện tổ tiên. Hồng Ngọc Kiều há miệng muốn nói nhưng nàng không biết nói gì mới tốt. Thực tế nàng không hoàn toàn biết về tổ tiên. Người là truyền nhân Khổng Tức Địa, cũng là khống đằng giả. Một lát sau, Hồng Ngọc Kiều mở miệng. Lúc này khi Hồng Ngọc Kiều về, xem rõ chi tiết Lý Thất Dạ biết lai lịch. Lý Thất Dạ không trả lời Hồng Ngọc Kiều, chỉ lặng yên nhìn Trương Bách Đồ. Trước đó ta có hiểu lầm với người. Hồng Ngọc Kiều trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói. Khổng Tức Thụ che chở nhân tộc được vô số người kính yêu. Người lệ tử Khổng Tức Thụ là truyền nhân Khổng Tức Địa với Động Đình Hồ không có mưu đồ. Hồng Ngọc Kiều nói lời này làm Lý Thất Dạ cười. Ngoại giới rất nhiều người đã ngộ nhận hắn là đồ đệ Khổng Tức Tụ, cho rằng hắn là truyền nhân Khổng Tức Địa. Với chuyện hiểu lầm, Lý Thất Dạ chẳng muốn giải thích, tối đa là cười khẩy. Phụ thân ta muốn gặp người. Hồng Ngọc Kiều trầm mặc cuối cùng là vẫn nói ra mục đích. Lý Thất Dạ cười rộ. Hắn muốn nói gì? Đàm Bách Thánh Đường sao? Hoặc nói chuyện xảy ra với Thiết Lần Tông? Hoặc có thể nói chuyện nhân tộc? Hồng Ngọc Kiều nói ra. Khổng Tức Địa là hậu phương che chở nhân tộc lớn nhất sau Cẩm Tú Cốc. Động Đình Hồ tuy không rộng bằng Khổng Tức Địa, nhưng Khổng Tức Địa và Động Đình Hồ cũng rất nhiều chuyện dựa vào nhau. Không sao cả, hắn muốn nói chuyện thì bảo hắn tới gặp ta đi. Lý Thất Dạ chỉ cười hoàn toàn không có thái độ. Hồng Ngọc Kiều há miệng muốn nói vẫn phải ngừng. Lời này làm nàng không biết nói thế nào. Lý Thất Dạ nói câu này giống mệnh lệnh của phụ thân nàng. Loại lời này nàng cuối cùng vẫn không nói ra miệng được. Nên đến... Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ, ánh mắt lóe chậm rãi. Ngay như thế Hồng Ngọc Kiều vội nhìn qua Trương Bách Đồ, ngồi tựa gốc cây nghe ông một tiếng vang vọng. Lúc này toàn thân Trương Bách Đồ sáng tỏa, mắt hào quang đáng sợ ghép người. Thời điểm này gốc cây sau lưng Trương Bách Đồ nhẹ lay động một chút, mà thân thể Trương Bách Đồ chấn động theo, hình như va chạm cái gì. Cùng lúc này thân thể Trương Bách Đồ càng ngày càng sáng, tia sáng từ từ hình thành hào quang. Cùng lúc đó gốc cây già không hề lay động, ẩn ẩn có âm thanh như có như không vang. Cẩn thận nghiêm túc nghe âm thanh, trong lúc mơ hồ hình như có chân lòng đang ngầm sướng, dường như nó nói gì nhưng thanh âm không giống người nghe hiểu. Thật là long ngâm sao? Một đi tù sĩ bên ngoài rừng cây nghe thanh âm mắt mở to. Cái này chuyện này không có khả năng, Trương Bách Đồ đạt kỳ ngộ. Có tù sĩ nhìn cảnh này không dám tin lẩm bẩm. Rất nhiều tu sĩ cho rằng là chuyện không có khả năng. Tuy vẫn có người nói trong tiếng lòng cốc có long ngâm, nhưng dường như chỉ một ít cường giả mới nghe được long ngâm. Những người khác không có kỳ ngộ như thế. Về phần Trương Bách Đồ càng thêm không có khả năng. Người biết rõ Trương Bách Đồ chỉ thấy thiên phú Trương Bách Đồ tuyệt đối sắc sười. Hắn là bái vô số sư môn, nhưng đi chỗ nào cũng không được. Người như thế trong mắt người khác tuyệt đối là ngu dốt không ai bằng. Người như thế trong mắt người khác xem ra không có khả năng ngộ đạo, muốn đạt kỳ ngộ, nhưng tiếng lòng cốc quả là chuyện hoang đường vĩnh vong. Nhưng hiện nay, lúc này, Trương Bách Đồ sinh ra dị tượng, chuyện không có khả năng nhất xảy ra. Âm thanh long ngâm sao? Lúc này Hồng Ngọc Kiều thất thần, không ôm hy vọng với Trương Bách Đồ, cũng không phải nàng xem thường Trương Bách Đồ, bởi Trương Bách Đồ có thiếu hụt quá lớn trên tu luyện. Long ngâm, nghe thanh âm như có như không trong gốc cây già, tu sĩ các chấn động vội muốn ngồi xuống lắng nghe, họ muốn nghe hiểu long ngâm, muốn đạt kỷ hộ. Mà Hồng Ngọc Kiều đứng cạnh Lý Thế Dạ tập trung tinh thần lắng nghe, cũng muốn thử nghe hiểu long ngâm. Thời gian trôi qua, hào quang trên người Trương Bách Đồ càng ngày càng sáng, mà gốc cây giả sinh ra long ngâm càng ngày càng rõ, cuối cùng không phải âm thanh như có như không mà là long ngâm chân chính. Thật sự là âm thanh long ngâm, trong tiếng long cốc thật có âm thanh long ngâm. Tiếng long ngâm kinh động không ít người, không ít người chạy tới nghe long ngâm thì giật mình. Thế có đồn đại nói trong tiếng long cốc có long ngâm, nhưng rất ít người nghe được long ngâm. Người vào trong cốc không ít người buông thà lắng nghe long ngâm. Sự nghe âm thanh long ngâm chuyện này là khiến nhiều người vừa mừng vừa sợ. Thời gian ngắn bên ngoài rừng cây tụ tập không ít tù sĩ, họ tập trung tinh thần lắng nghe muốn hiểu ảo diệu trong đó. Nếu như có thể nghe hiểu ảo diệu trong long ngâm, không chừng họ hiểu ra tìm hiểu vô thượng đại đạo, thậm chí nói không chừng tiến ra chân long cốt tiên long phủ như lão giả trong miệng hàng nói. Nhưng mà không quản họ lắng nghe thế nào, tìm hiểu ra sao cũng không thể hiểu. Ngay cả Hồng Ngọc Kiều lắng nghe thật lâu cũng không hiểu long ngâm nói gì. Thời gian dài qua, hào quang trên người Trương Bách Đồ từ từ ảm đạm, mà gốc cây giả có tiếng long ngầm từ từ nhỏ xuống cho tới cuối biến mất. Sau khi long ngầm biến mất, Nhiều tu sĩ tập trung lắng nghe mới khôi phục tinh thần, nhưng họ không có tu hoạch, quản chia nghe được long ngâm cũng không cách nghe hiểu. Họ không hiểu được ảo diệu trong đó. Lúc này ánh mắt nhiều người nhìn Trương Bách Đồ, đặc biệt tu sĩ biết rõ Trương Bách Đồ là cảm thấy không thể tưởng tượng quả như chuyện đùa. Trước mặt bao người, Trương Bách Đồ đứng lên, mặt vui mừng không nghi ngờ có tu hoạch không nhỏ. Trương Bách Đồ đứng lên bước nhanh tới trước mặt Lý Thất Dạ phục bái cảm kích. Đa tạ công tử chỉ điểm sai lầm, đại ân công tử cả đời ta không quên. Chương 1902, đạo khó sở thành. Lý Thất Dạ gật gật đầu nhận đại lễ của Trương Bách Đồ. Chúc mừng sư huynh một ngày đại triệt đại ngộ, tiền đồ vô lượng. Hồng Ngọc Kiều cảm thấy cao hứng thay cho Trương Bách Đồ rốt cuộc có thể đi một bước này, sau này chắc chắn thành tựu khó lường. Sư phụ khen nhầm, ta chỉ là có hơi ngộ đạo, tiền đồ vô lượng xấu hổ không dám nhận. Trương Bách Đồ vội khiêm tốn, dù như thế nội tâm Trương Bách Đồ thập phần hưng phấn, bởi hắn xem ra tìm hiểu đại đạo chỉ là có thiên tài mới tới được bước này. Về phần tu sĩ bình thường khó đạt được, về phần người đời hắn càng không có khả năng, dù hắn có công pháp tu luyện, hắn đều luyện không tốt, về phần tìm hiểu đại đạo nghĩ cũng không dám nghĩ, đây cơ bản là chuyện không có khả năng, mà hôm nay hắn thậm chí có cảm giác thể hồ quán đỉnh, cảm giác đại triệt đại ngộ. Lúc này như có đại đạo bày ra trước mặt hắn. Người biết rõ Trương Bách Đồ không dám tin nhìn Trương Bách Đồ, bởi họ nghe qua tên Trương Bách Đồ bái trăm môn học không được gì, tất cả mọi người nói Trương Bách Đồ ngốc tới mức không có thuốc chữa. Thật không ngờ nghe được lòng ngầm ngộ đạo quả thực là không thể tưởng tượng. Đi thôi, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ xoay người rời đi. Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều vội thao chân theo chân Lý Thất Dạ, trong nháy mắt rời khỏi khu rừng ra ngoài. Đừng nhìn trong Thính Long Cốc cũng không chỉ nghe được lòng ngầm đơn giản như vậy, trong đó có vật khác, là tiên vật chân quý, đương nhiên thứ này Lý Thất Dạ không đi cầm. Lý Thất Dạ ba người đi. Đằng sau đám tu sĩ lập tức nhảy vào rừng cây, không ít tu sĩ bắt đầu đoạt gốc cây giả. Ta tới trước có lẽ để ta tìm hiểu trước, có tu sĩ nào tới gốc cây giả trước tiên nói. Giờ cái gì ngươi tới tìm hiểu, ở đây mọi người đều có xuất tiền, người tìm hiểu chúng ta cũng có thể tìm hiểu, lập tức có tu sĩ bất mãn. Khoảng thời gian ngắn, trang diện hỗn loạn, mọi người muốn đoạt được tìm hiểu dưới gốc cây giả. Có không ít tu sĩ xem ra ngu xuẩn không còn thuốc chữa như Trường Bách Đồ, dưới gốc cây này nghe được lòng ngầm, ngộ đại đạo, họ là còn tốt hơn Trường Bách Đồ. Thời điểm đám Lý Thất Dạ rời khỏi Thính Long Cốc, tin tức Trường Bách Đồ nghe lòng ngầm đại đạo truyền ra, vốn không người cho rằng đừng có tiêu phạo uổng phí vào Thính Long Cốc đã trở nên kích động, không dám nghĩ nhiều lập tức giao nộp tinh bích, nhảy vào Thính Long Cốc giống như sợ chậm chân hơn người khác một bước. Thời điểm Lý Thất Dạ rời Thính Long Cốc, nhìn lão già cười một cách nhàn nhạt nói, nghe nói tại Thành Long tỉnh có một cái phương của quý, không biết thật không? Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm lão già biến sắc. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã, yên tâm ta trêu chọc ngươi thôi, về phần cái của quý gì đó, chân nòng cốt tiền nòng phục các thứ này nên lưu lại cho người hữu duyên. Nói xong hắn xoay người mà đi. Tới lần nữa giảm cho người 80% giá ưu đãi. Thời điểm Lý Thất Dạ đi xa, lão già cười hỉ hỉ nhìn Lý Thất Dạ chào hỏi. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng không quay đầu, không trả lời. Thính Long Cốc thật có chân long cốt trong tiên long phù sao? Sau khi đi xa, Hồng Ngọc Kiều mới tò mò. Lý Thất Dạ chỉ tiếp tục đi, nhạt nói. Có và không không trọng yếu. Chúng vô duyên với người không cần hỏi. Nếu người cần biết chuyện này tốt nhất nhớ một câu. Động Đình Hồ các người và Thành Thái Hồng có sâu xa không nhỏ, có liên hệ không nhỏ với Cự Long Quốc. Hy vọng người với tư cách hậu bối không nên quên tổ tiên, không nên quên căn nguyên của mình. Một ngày nói không chừng các người cần phải dựa vào Thành Thái Hồng. Động Đình Hồ chúng ta và Thành Thái Hồng, Cự Long Quốc có sâu xa. Hồng Ngọc Kiều chấn động. Lúc này Trương Bách Đồ kinh hãi, hắn chưa từng nghe qua, không thể tưởng tượng. Nghe đồ nói Cự Long Quốc không có khả năng tồn tại, chỉ là quốc gia trong truyền thuyết chưa từng người đi. Lý Thất Dạ nhìn hai người thở dài một hơi. Xem ra đám hậu nhân các người đều không được, ngay cả căn nguyên của mình cũng không biết. Nhớ kỹ một câu của ta, lên nhìn cao hơn người khác. Các người không nên có chí khí, có cốt khí. Chính bởi huynh đệ thế giao các người chia rẽ vì đoạt quyền, nhưng trong mắt người khác chỉ là con kiến hôi. Ai quan tâm tổ tiên các người từng vinh quang cỡ nào? Người Lý Thất Dạ nói vậy, Trường Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều nhìn nhau, họ chưa hoàn toàn nghe hiểu Lý Thất Dạ. Chỉ cần các người sống nhờ vào nhau, hoạn nạn có nhau, có khí thế hải nạp bách xuyên, có đạo đức tốt của tổ tiên, hoặc một ngày như vậy các người mới biết được căn nguyên của mình ở đâu. Những cái tồn tại trong đám mây kia mới có thể nhìn các người. Chỉ một ngày như vậy các người mới biết được dòng họ mình là vinh quang cỡ nào. Nhìn qua Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài nói, ta có thể giúp các người chỉ có thể tới đây, tương lai cần dựa vào các người. Thực tế năm đó Động Đình Hồ tranh đoạt quyền thế, Lý Thất Dạ cơ bản không muốn hỏi chuyện hư hỏng. Nhưng mà hôm nay niệm tình nhá, tổ tiên Hồng Trương hứa, Lý Thất Giáo cuối cùng phá lệ chỉ điểm, có tìm hiểu được hay không đi ra được bước này phải xem vào họ. Tạo hóa là do họ tạo ra, người khác nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm con đường. Hồng Ngọc Kiều cùng Trương Bách Thổ tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Giả, tuy hiện tại chưa hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng họ lại ghi nhớ lời của Lý Thất Giả. Đám Lý Thất Giả rời khỏi Tĩnh Long Cốc không bao xa, một thanh niên tới trước mặt. Thanh niên này khí thế phi phàm, một thân hào quang sinh ra, trên đầu hai cái sừng ngọc óng ánh, cặp sừng khí thế hắn trở nên lăng lệ. Thanh niên thấy Hồng Ngọc Kiều lập tức vui vẻ bước nhanh cao hứng chào hỏi. Thế mọi chúng ta lại tương kiến. Thượng quan công tử đã lâu không gặp. Hồng Ngọc Kiều gật đầu, chưa tính nhiệt tình cũng không tính lãnh đạm khách khí chào hỏi. Ta nghe thế muội gặp Thành Thải Hồng, lần này rất tốt, không bằng ta và người kết bạn đi Tĩnh Long Cốc nhập định nhé. Thanh niên này thập phần nhiệt tình mời chào Hồng Ngọc Kiều. Chương 1903, Thành Long Tỉnh. Hồng Ngọc Kiều nhẹ lắc đầu nói, đa tạ thượng quan công tử nhiệt tình, tiểu muội được trưởng bối triệu hoán lần này phải về tông môn. Nghe Hồng Ngọc Kiều nói, thanh niên nhìn qua thời điểm nhìn Lý Thất Dạ, ngay từ đầu hắn không có đặt Lý Thất Dạ trong lòng. Sau khi thấy rõ dùng mạo Lý Thất Dạ, mắt cò rút nhất thời nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ trầm giọng, người là truyền nhân Khổng Tức Điện Lý Thất Dạ. Đúng thì sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Thanh niên này lạnh giọng nói, rất tốt, người thừa nhận là tốt, là người đã thương đệ tử Lý Quốc ta. Sao thanh niên này là thái tử Lý Quốc thượng quan Phi Long? Nghe nói Lý Thất Dạ người này cách đó không lâu nghe môn hạ đệ tử bị Lý Thất Dạ đả thương, muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Hình như có việc này. Lý Thất Dạ không sao cả nói, người nên biết đây không phải là Khổng Tức Điện, đây là Long Nghiêu Hải không cho phép người làm càn. Thượng quan Phi Long lạnh lùng, người đánh đệ tử Lý Quốc ta, có liền cho Lý Quốc ta câu trả lời. Thượng quan công tử, lúc này là đệ tử Lý Quốc các người làm sai trước. Hồng Ngọc Kiều chậm rãi nói, là đệ tử Lý Quốc các người khiêu khích Lý công tử, bị Lý công tử đả thương chỉ có thể nói học nghệ không tinh. Lúc này Hồng Ngọc Kiều không khỏi thay Lý Thất Dạ nói chuyện. Nghe Hồng Ngọc Kiều nói thế, thượng quan Phi Long nhìn Lý Thất Dạ có chút không cam, hắn ở cuối cùng lạnh lùng hừ nói, lúc này xem như đệ tử Lý Quốc học nghệ không tinh, xem mặt mũi Hồng thế muội ta không truy cứu, nhưng họ lấy người tốt nhất thủ liễm cho ta, nơi này là địa bàn Hải Yêu chúng ta. Không nghi ngờ thượng quan Phi Long nói ra lời này là uy hiếp trần trụi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cười, cơ bản không đặt trong lòng, với tù sĩ cấp bậc như thượng quan Phi Long hắn chẳng muốn ra tay, trừ khi hắn tự tìm đường chết. Thượng quan Phi Long cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền với Hồng Ngọc Kiều, thế muội ta gặp tỷ tỷ của ta. Nàng nói muốn gặp thế bá, chờ sau khi chúc tọ giản ra lão tổ chúng ta nhất định tới bái phỏng thế bá. Với thượng quan Phi Long, Hồng Ngọc Kiều lựa chọn trầm mặc, cái gì cũng không nói. Lúc thượng quan Phi Long rời đi, Trương Bách Đồ lo lắng nhìn Hồng Ngọc Kiều, sư muội tỷ tỷ thượng quan Phi Long về, lúc này chỉ sợ là tới cầu hôn rồi, lần này hắn chỉ sợ là có lực lượng 10 phần. Với chuyện này Hồng Ngọc Kiều bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nàng chậm rãi nói, ta không gả. Chuyện này chỉ sợ không dễ như thế. Tuy Trương Bách Đồ không có trong động đình hồ hán là ở lâu trong Bách Thánh Đường, đối với một ít chuyện vẫn biết. Ta nghe nói Lý Quốc muốn một nhân tộc có huyết thống ưu tú, dùng truyền thừa huyết thống của họ. Có người nói huyết mạch thượng quan Phi Long rất mạnh, tuy kém tỷ tỷ hắn, nhưng là huyết thống trẻ tuổi tốt nhất Lý Quốc. Ta nghe một ít người nói Lý Quốc muốn thông gia với cốc chủ Cẩm Tú Cốc, tiếc rằng bị đối phương một câu cự tuyệt. Trương Bách Đồ nói, huyết thống sư muội là ưu tú nhất trong động đình hồ chúng ta, Lý Quốc tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Huống chi hiện tại tỷ tỷ thượng quan Phi Long về, họ có Hải Loa Hào chống lưng, lực lượng tuyệt đối không kém. Dù thượng quan Phi Yên về rồi thì sao? Hồng Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Lý Quốc có thể ép gả? Trước mấy đồ muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thở dài, chuyện này nếu mà có không đủ thực lực cũng không có tư cách quan tâm. Dù Hồng Ngọc Kiều có tư thái thật cường ngạnh, cuối cùng vẫn nhìn Lý Thất Dạ nhắc nhở, Lý công tử, thượng quan Phi Long người này không cần đặt trong lòng, nhưng tỷ tỷ hắn thượng quan Phi Yên, ngươi phải cẩn thận. Nàng là xuất thân từ Hải Loa Hào, rất được lão tổ Hải Loa Hào yêu thích, có đồn đại nàng có khả năng gả cho giả Hải Thiên Tử thành nữ nhân của Hải Loa Hào. Có đôi khi lùi một bước trời cao biển rộng, công tử không nhất định phải lấy cứng đối cứng với Lý Quốc. Hồng Ngọc Kiều hào tâm nhắc nhở Lý Thất Giả. Dù sao tại Long Nghiêu Hải, thực lực Hải Loa Hào xuất mạnh, thậm chí xưng là hiệu lệnh hải yêu khắp thiên hạ. Thì ra thượng quan Phi Long xuất thần Lý Quốc xem như đại cương quốc vùng biển này. Đương nhiên trong kiếp này với Lý Quốc bọn họ, để cho họ kiêu ngạo không phải trên người chảy huyết tống chân long, để họ kiêu ngạo là có một thượng quan Phi Yến bái nhập Hải Loa Hào thành một trong thần vương trẻ tuổi nhất. Nghe Hồng Ngọc Kiều nói thế, Lý Thất Dạ cười không nói, Lão Hồng Ngọc Kiều thở dài hiểu Lý Thế Dạ không nghe lọt tai lời của nàng. Rời khỏi Thính Long Cốc, Hồng Ngọc Kiều là có ý định về Động Đình Hồ một chuyến, báo cáo tình huống với phụ thân nàng trước khi rời đi ôm quyền với Lý Thất Giả. Lần này ta bẩm báo phụ thân, hy vọng lúc đó Lý công tử có thể gặp phụ thân ta một lần. Gọi hắn tới Thành Long tỉnh tìm ta. Lý Thất Giả chỉ nói một câu. Sau khi Hồng Ngọc Kiều rời khỏi, Lý Thất Giả nhìn Trương Bách Đồ trở về thu thập đồ vật, sau đó đi Thành Long tỉnh. Trương Bách Đồ gật gật đầu, hoàn toàn lắng nghe lời Lý Thất Giả phân phó. Trương Bách Đồ tới thải Hồng Hiền thu dọn đồ đạc, theo Lý Thất Giả tới Thành Long tỉnh. Thành Long tỉnh là trạm thứ hai của Thải Hồng Thành. Là từ Thành Thính Long tới Thành Long tỉnh chỉ có phương pháp duy nhất là cưỡi Thải Hồng Ngư. Cũng như Thành Thính Long không có bất kỳ người nào biết rõ Thành Long tỉnh ở đâu. Tất cả mọi người biết Thải Hồng Ngư là công cụ duy nhất đi. Thậm chí nói tất cả tòa thành trong thành Thải Hồng đều là nhờ Thải Hồng Ngư đưa đi. Ít nhất chưa từng nghe qua, có ai không cần cưỡi Thải Hồng Ngư mà đến được thành trì khác trong thành Thải Hồng. Lý Thức Dạ và Trương Bách Đồ vào cửa ra vào đã có người đứng xếp hàng. Lão giả đứng trước cửa thu tiền. Lão giả này xem y màu xám nhạt, tướng mạo thường thường, mặt lạnh lùng nhìn qua tu sĩ đưa tiền đến Thải Hồng Ngư, sắc mặt giống như ai đó thiếu hắn trăm vạn tinh bích. Trong 1904, tới phiền Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ hai người. Lý Thất Dạ nói đi Thành Long tỉnh. Lão giả nhìn qua Trương Bách Đồ cùng Lý Thất Dạ, người một quả tích cùng tình bích. Nói xong hắn chỉ vào Trương Bách Đồ nói. Trương Bách Đồ giật mình cả lăm. Ta tới thành Thải Hồng vẫn miễn phí, trước đó không lâu từ Thải Hồng đảo tới đây Thính Long cũng miễn phí. Nói thì nói vậy, Trương Bách Đồ hắn không đủ khí lực, bởi hắn không hiểu cái gì vì mình được miễn phí, hoặc lão giả biết rõ hắn không đủ tiền trả nhưng vẫn luôn miễn phí ngồi Thải Hồng Ngư. Chuyện này khiến nội tâm Trương Bách Đồ thấy hổ thẹn, cầm cho tốt người ta nội tâm cũng thấy khó chịu. Một quả tích công tình bích. Lão giả đưa đỏ không thèm nghe Trương Bách Đồ, thỏ tay đưa Lý Thất Dạ lạnh lùng. Ngươi 1000 miếng đại hiền tình bích. Cái này quá không hợp thói thường. Trương Bách Đồ bị dọa cho ngây ngốc. Công tử, chúng ta từ Thành đảo tới đây không có giá đó. Muốn ngồi thì trả tiền, không ngồi thì cút ngay. Lão giả hoàn toàn không thương lượng, tức giận quát. Trương Bách Đồ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, lão giả này nói rõ nào muốn làm thịt bọn họ. Đặc biệt Lý Thất Dạ đây quả là làm thịt hắn một lần. Lý Thất Dạ chỉ cười, thái độ hoàn toàn không sao, cầm túi đen đưa cho lão giả. Lão giả không nhìn lần hai, thu túi đen vào trong ngực, huýt sáo một tiếng gọi ra hai con Thải Hồng Ngư. Đi lên trên tòa thành đám mây kia, người thu ta bao tiền. Thời điểm cưới Thải Hồng Ngư, Lý Thất Dạ nhìn lão mỉm cười. Lão giả nhíu mày lạnh lùng nói, không biết. Tiền không thành vấn đề. Lý Thất Dạ không quan tâm lão giả thái độ, nhàn nhã cười nói, tòa thành trên đám mây kia ta nhất định sẽ đi, nếu cần người tính toán một chút nói cái giá đi. Lão giả lạnh lùng không nói một câu, cũng không nói thêm câu này. Lý Thất Dạ ngồi trên Thải Hồng Ngư vẫn nghiêm túc, ta nhất định phải đi, thời điểm đó ta hy vọng Thải Hồng Ngư đưa ta đi, đúng không? Lão giả không kêu một tiếng, nhưng lúc này Thải Hồng Ngư đã chậm rãi phun bong bóng, Thải Hồng Ngư biến mất trong bong bóng. Thời điểm này Lý Thất Dạ cùng Trương Bách Đồ xem tới nơi đó rồi, họ xuất hiện trong thành trì khác, thành thứ hai trong Thải Hồng Ngư, Thành Long Tinh. Thành Long Tinh là truyền thuyết trong có dấu của quý, tuyệt thế vô song, nhưng mà của quý tuyệt thế vô song không người tận mắt nhìn qua. Công tử, tòa thành trên đám mây là thành trì gì? Sau khi nhảy khỏi Thải Hồng Ngư, Trương Bách Đồ tò mò. Hắn nghe qua thành Thải Hồng có thành Thính Long, thành Thính Long, thành Long Tuyền, mà tòa thành trên đám mây hắn chưa từng nghe, giống như người nào đó không người tới thành trì này. Không phải biết cũng đừng hỏi tới. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nếu một ngày ngươi có thể đến được đám mây kia, chú ý, phải biết ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, cho nên ngươi cứ cố gắng, tương lai có cơ hội. Trương Bách Đồ không dám hỏi, hô hấp thật sâu, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ngươi cứ ở lại Thải Hồng Hiên. Lý Thất Dạ tiện tay cho Lý Thất Dạ tình bích, về sau xoay người rời đi. Trương Bách Đồ đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời khỏi, không dám hỏi Lý Thất Dạ đi đâu. Sau khi thấy Lý Thất Dạ đi xa mới là đi tới Thải Hồng Hiên. Lý Thất Dạ đi trên con đường dài dằng dặc, một lòng không nghĩ, lòng hắn mang theo, không mang cảm xúc gì, không muốn nhớ chuyện xưa cũ. Đi xa như thế, cuối cùng con phố có một phủ đệ xuất hiện. Đây là một tòa phủ đệ cổ xưa, từ đó cổ xưa nhưng khí thế hào hùng, giống một cái cự phách ngồi đó. Trước tòa phủ đệ treo một tấm biển, trên đó viết chữ giản, chính là chữ giản phong cách cổ xưa mang theo uy nghiêm khiếp người. Giản gia thành thải hồng là một loại tồn tại truyền kỳ, là tồn tại nó xuất hiện khiến người ta khiếp sợ. Có đồn đại nói giản gia là người loài ngoài duy nhất dừng chân được thành thải hồng, là nơi dừng chân duy nhất ở nhân tộc ở thành thải hồng. Thành thải hồng to lớn từng không ít truyền thừa cường đại, thế như tất võ các hải loa hào thậm chí muốn thành lập cứ điểm hoặc phân đường ở thành thải hồng. Nhưng không khoản bọn họ cường đại thế nào, dù hải thần có tồn tại cũng không thể nhúng chàm vào thành thải hồng. Chỉ cần thành thải hồng không gật đầu, thất võ các cũng tốt, hải loa hào cũng được, cũng không dám làm sằng bậy với thành thải hồng. Thậm chí có đồn đại cho rằng lúc còn hải thần tồn tại, họ cũng không dám làm gì thành thải hồng. Trước 1905, giản gia. Tại Thải Hồng Thành, ngoại lệ duy nhất chỉ có giản gia. Có truyền ngôn nói giản gia là thế lực duy nhất từ ngoài tới thành Thải Hồng mà có thể đặt chân truyền thừa. Giản gia đặt chân tại Thải Hồng Thành thật lâu, và hắn tại Thải Hồng Thành đồng thời tại Long Yêu Hải, thậm chí toàn bộ thiên linh giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Đặc biệt với nhân tộc, giản gia càng ý nghĩa không thể coi thường. Giản gia là trường hợp duy nhất có thể đặt chân nhân tộc truyền thừa tại Thải Thành Hồng. Thải Hồng Thành, không ít nhân tộc thiên linh giới chịu được qua ân huệ của giản gia. Dù đệ tử giản gia ít khi xuất hiện bên ngoài Thải Hồng Thành, cho tới nay cũng 10 phần điệu thấp, nhưng từ xưa tới nay chưa từng ai dám khinh thị giản gia. Mặc kệ Mỹ Linh Cổ Thuần Tứ Mạch, hay là Thụ Tộc Hoàng Kim Tự, hay Hải Yêu Hải Loa Hào, Thất Võ Các, dù là lão tổ bọn họ tới lòng tỉnh thành đều là chào hỏi qua giản gia. Thiên linh giới chỉ cần là sự vụ giản gia nhúng tay, bất luận môn phái truyền thừa nào đều là cho ba phần thể diện. Dù nói giản gia là gia tộc duy nhất có thể đặt chân truyền thừa tại Thải Hồng Thành, nhưng lai lịch cụ thể giản gia thế nào, tổ tiên giản gia từ đâu tới, tuột cùng là giản gia truyền thừa thế nào, ngoại nhân không cách nói rõ. Mọi người chỉ biết chính là giản gia là nhân tộc mà cũng có thể cùng Thải Hồng Thành có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giản gia không chỉ điệu thấp, hơn nữa thần bí. Rất nhiều đại giáo cường quốc, dù là những thế lực tựa như quái vật khổng lồ, thế nhưng mà đa số tổ tiên bọn hắn đều ngược dòng tìm hiểu, liền lấy đại giáo cường quốc quái vật khổng lồ ở Long Như Hải làm ví dụ. Tổ tiên bọn hắn không phải hải thân, liền là thụ tổ hoặc tiền đế, kém nhất là vô địch thần hoàng. Sự tích tổ tiên bọn hắn xuất thân thế nào có thể ngược dòng tìm hiểu, thậm chí nói sự tích tổ tiên bọn hắn lưu truyền tới hiện tại. Nhưng tổ tiên giản ra tựa như khóa tại trong sương mù, như mê vụ cự lòng sơn mạch, không ai biết tổ tiên giản ra là người phương nào, không ai biết lai lịch tổ tiên giản ra là thế nào. Tựa hồ giản ra giống như là trong vòng một đêm xông ra, mà nói kỳ quái hơn, một cái giản ra như vậy mà đặt chân vững vàng tại Thải Hồng Thành, cũng là thế lực bên ngoài duy nhất có thể đứng vững chân tại truyền thừa Thải Hồng Thành. Đứng trên đường, Lý Thất Xạ không khỏi trầm mặc nhìn giản ra gần trong gang tấc, cảm thụ trong lòng khó có thể miêu tả. Với hắn theo một ý nghĩa, giản ra là ngôi nhà, bước chân của hắn từng ghi dấu tại đây, hắn lưu lại quá nhiều hồi ức ở đây. Nhưng mà lúc này, giờ phút này, thời điểm đứng ngoài giản ra cửa, Lý Thất Xạ không muốn vào, nội tâm có sự bất đắc dĩ khó nói. Thiên địa quá xa vời, là một sâu kiến nằm giữa thiên địa cũng không phải cái gì không tốt. Mỗi khi tại thời điểm đứng ở cổng giản ra, tay Lý Thất Xạ liền quanh quẩn một câu nói kia. Thế gian không có gì có thể làm bước chân hắn dừng lại, không có gì để hắn dừng, nhưng tại thời điểm mỗi câu nói như thế ghé vào lỗ tai quanh quẩn, lòng hắn không phải dễ chịu như vậy. Với hắn, ngừng chân dừng lại là sự tình không cách nào với tới, sự tình một đời mà khó với tới. Với nhiều người thành gia lập nghiệp, tử tôn quấn đầu gối, đó không phải việc khó, nhưng với chuyện như vậy Lý Thất Xạ thật quá khó khăn. Thiên địa quá xa vời, là một sâu kiến giữa nằm thiên địa cũng không phải cái gì không tốt, từng có một nữ hài tử ghé vào lỗ tai hắn. Kiến Lý Thất Xạ đứng trước cửa giản ra không khỏi buồn vô cớ nhẹ thở dài lầm bầm. Ta làm không được, ta vĩnh viễn không phải sâu kiến nằm giữa thiên địa, ta là huyết thủ sau cùng, sinh tử làm bạn, máu tươi cùng ngủ. Nói xong câu như vậy, nội tâm Lý Thất Xạ buồn vô cớ. Vạn cổ tới nay có người hy vọng hắn tiếp tục tiến lên, cũng có người hy vọng hắn ngừng chân dừng lại, Nhưng mà từng thời đại trôi qua, mặc kệ hy vọng hắn tiếp tục tiến hay hy vọng hắn ngừng chân, cuối cùng đều từng người mất đi, không ai có thể theo hắn chiến đến cùng. Trên đường đi có một tiểu điếm bán đồ ăn nhẹ, cửa hàng không lớn, chỉ có dăm ba cái bàn. Lúc này sắc trời không còn sớm, bếp lò trong tiệm phả ra hơi nóng bừng bừng, sương mù lượn lờ. Nhìn tiểu điếm, tìm Lý Thất Dạ giống bị xúc động, không có nhập sản ra mà lặng yên ngồi xuống tiểu điếm. Trong tiệm chỉ duy một lão đầu là đầu bếp kim lão bản. Lão đầu này tóc hoa râm, mặc tạp dề trên người. Tạp dề tuy cũ nhưng tiểu điếm này không biết vì sao khói lửa hun bao năm tháng vẫn sạch sẽ. Khách quan muốn dùng gì? Sau khi Lý Thất Dạ ngồi, lão đầu bên cạnh tiến đến hỏi. Một chén đậu hũ cách thủy. Lý Thất Dạ không hề nghĩ ngợi thốt ra lời quen thuộc. Thời điểm khi hắn lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Được rồi, có luôn đây. Lão đầu lên tiếng, tay chân lành lẹ, lập tức làm đậu hũ cách thủy cho Lý Thất Dạ. Đậu hũ cách thủy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ cười khổ. Tại năm đó hắn từng bao lần nếm qua món đậu hũ cách thủy ở đây. Đây là tay nghề truyền tới tự nhân hoàng giới, luôn như thế để người ta khó mà phong tình. Vào lúc đó từng có hai tiểu nữ ở đây nếm đậu hũ cách thủy. Tại lượn lờ trong hơi nước, hai tiểu nữ hài luôn là không ai nhường ai. Thế mà về sau trong hai nàng có một người thành nữ đế cửu thế vô địch. Rất nhanh, lão đầu bưng đậu cách thủy cho Lý Thất Dạ. Đậu cách thủy nóng hổi bốc lên, sự ấm tim nguội lạnh từ lâu của Lý Thất Dạ. Hắn không khỏi bắt đầu ăn. Một khi khối đậu cách thủy vừa non vừa trơn trôi vào bụng, tư vị vô cùng quen thuộc đảo quanh khoang miệng. Đậu cách thủy, nhân gian mỹ vị nhà, để người ta ăn trăm năm không ngại. Lý Thất Dạ không khỏi nói một câu như thế. Lão đầu nghe Lý Thất Dạ nói vậy không khỏi lộ tiếu dung giản dị, không sợ làm trò cười cho khách quan. Đậu hũ cách thủy trong tiệm ta là tay nghề vô song, truyền lại từ nhân hoàng giới, lịch đại nhà chúng ta tường truyền, truyền một đời từ vạn cổ tới nay không thất truyền. Trong 1906, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt chậm rãi ăn. Đương nhiên phần tay nghề này là truyền từ nơi nào hắn cả muốn rõ hơn bất kỳ ai. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ tự nhiên quên hết thảy, giống như trở lại về niên đại năm đó. Tựa hồ trong hơi nước mông lung, hắn thấy được hai tiểu nữ hài năm đó không ai nhường ai. Một người đôi mắt tràn ngập trí tuệ, một người có một đôi mắt kiên nghị vô cùng. Bỗng hắn lại thấy một nữ hài tràn ngập trí tuệ ngồi đó, cùng hắn ăn đậu hũ cách thủy, nàng chỉ lặng lặng yên ăn. Không nói gì, nhưng hết thảy dường như đã nói ra. Cuối cùng hết thảy biến mất, trừ đậu hũ cách thủy nóng hổi tán ra hơi nước bên ngoài, không còn gì. Mặc kệ tiểu nữ hài kia từng thành nữ đế hay tiểu nữ hài một đôi tuệ nhãn hết thảy, đều lại yên tiêu khứ tán. Hết thảy đi qua, đã từng là nữ đế cũng tốt, từng là tiên tử vô thượng trí tuệ cũng được, cuối cùng tan thành mây khói. Tháng năm dài đằng đẵng về sau, chỉ còn lại mình hắn ở đây. Một lát sau, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phủ Giản Gia răng đèn kết hoa, nhàn nhạt hỏi lão đầu. Giản Gia có tiệc vui sao? Quan nhân không biết à? Lão đầu vội nói, thời gian nữa là tới đại thọ 8.000 tuổi của lão tử Giản Gia, kỳ nhân dị sĩ Ngũ Hồ Tứ Hải tiểu tới Giản Gia chúc thọ lão gia tử. Lão gia tử Giản Gia, Lý Thất Dạ nhìn Giản Gia thuận miệng. Đại danh này là gì vậy? Lời Lý Thất Dạ khiến lão đầu thấy khó khăn cười nói. Quan nhân mới xuất đạo sao? Vậy mà không biết đại danh lão gia tử, ta là một tiểu bối còn không dám xưng tính danh lão nhân gia. Một cái tên mà thôi, Lý Thất Dạ bình thản nói. Lòng có kính nghĩ liền có thể, cần gì câu nệ tại hình thức. Lão đầu do dự cuối cùng nói. Lão gia tử Giản Gia, người xưng là Giản Long Vệ, lão nhân gia chấp trưởng Giản Gia mấy ngàn năm, được tất cả mọi người yêu mến. Long Vệ nhà, nghe tên này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đệ tử Giản Gia có một cái tên như thế không dễ. Một cái tên như thế không phải vừa ra đời liền có thể mang tới. Lão đầu nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, giật mình nhìn Lý Thất Dạ, nhưng hắn không nói gì. Giản Long Vệ, cái tên này có thể nói cực kỳ có phân lượng ở thiên linh giới. Đương kim chủ nhân Giản Gia chấp trưởng Giản Gia lâu mấy ngàn năm, địa vị hắn ở thiên linh giới tựa như tồn tại vô thượng thần hoàng. Qua chút thời gian, liền là đại thọ 8.000 tuổi Giản Long Vệ. Đến lúc đó nhiều đại nhân vật thiên hạ bát vương tới Long Tỉnh Thành chúc thọ Giản Long Vệ. Đương nhiên thế nhân không biết rắn long vệ tên này có ý nghĩa gì khác. Tựa như Lý Thất Giả nói, cái tên long vệ này không phải vừa ra đời liền có thể mang tới. Ngay tại thời điểm Lý Thất Giả tiếp tục ăn đậu hũ cách thủy, một thanh niên từ sàn phủ đi ra. Người thanh niên này giống Lý Vân Tiêu bước vào tiểu điếm. Người thanh niên dáng dấp anh tuấn, ăn mặc một thân áo tím, bên dưới quần áo có thể khiến người ta cảm nhận cơ bắp cuộn lên. Cả người hắn có một loại cảm giác cường tráng hữu lực, nhưng lại tuyệt đối không phải loại to con vụng về, mà loại cường tráng hữu lực chặt chẽ. Đạo thanh niên nói, đại bá, vẫn là đậu hũ cách thủy, ta rất thích món ăn này của đại bá. Lúc này hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Được rồi, rất nhanh liền có. Lão đầu cười một tiếng lập tức lại bận rộn. Tiếp theo lão đầu bưng một hũ đậu hũ cách thủy cho thanh niên. Thanh niên không chút khách khí bắt đầu ăn như gió cuốn. Chỉ 3 hay 5 lần mở miệng, người thanh niên ăn xong một chén đậu hũ cách thủy. Cái tướng ăn kia là phong quyển tản vân. Khi thanh niên 10 phần thỏa mãn đánh ợ một cái mới chú ý Lý Thất Dạ bên trong tiểu điếm. Thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã ăn đậu hũ cách thủy, người thanh niên không khỏi khen một tiếng. Huynh đài đây thực là hiểu được nhấm nháp mỹ vị. Với ta đậu hũ cách thủy nơi này thật ăn quá tốt. Xăm ba lần là nuốt không còn chút gì, ta đây là trâu gặm mẫu đơn. Trâu gặm mẫu đơn là một loại chuyện hạnh phúc. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên cười nhạt nói. Người thanh niên này không khỏi nở nụ cười nói ra. Huynh đài nói chuyện thật biết làm người khác vui. Tiểu đệ giản tiểu tiết không biết huynh đài xưng hồ thế nào. Giản tiểu tiết cái tên này tại Long Yêu Hải cũng coi như có phần lượng, là truyền nhân thế hệ tuổi trẻ giản gia, tương lai kế thừa giản gia. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt tiếp tục ăn đậu hũ cách thủy. Nghe tên Lý Thất Dạ, giản tiểu tiết không khỏi giật nảy cả mình, lập tức đứng lên ôm quyền. Uy danh Lý huynh gần đây lan xa, thanh danh hiển hách truyền nhân khổng tức địa. Là hùng danh hiển hách đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười tự tại nói. Giản tiểu tiết không khỏi nở nụ cười nói ra. Hùng danh hiển hách cũng được, không thất thụ quyết đoán vô thượng cùng thủ đoạn tiết huyết của Lý huynh, thực để người ta kính nể vô cùng. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, ngoại giới một mực nhận huyết luyện ức hải quảng hải ngư là do khổng tức tụ gây, bất quá Lý Thất Dạ chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào. Tại Thải Hồng Thành vừa gặp đồng tộc là sự tình khó khăn, huống chi Lý huynh là truyền nhân khổng tức địa. Giản tiểu thiên mười phần cao hứng, Lý huynh không bằng tới giản gia ta làm cách quét ngày là đại thọ lão tổ tông ta, đến lúc đó Lý huynh dẫn tiến mặt gặp lão tổ tông. Lão tổ tông nhà ta thích nhất là trẻ tuổi tuấn tài. Đối với thế hệ trẻ thiên linh giới, có thể được gia chủ giản gia, giản long vệ tiếp kiến, đều có thể nói là sự tình vinh quang mười phần, bởi vì giản long vệ là một trong những thần hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Với giản long vệ, Lý Thất Giả cười cười không nói thêm, nhưng giản tiểu thiết nhiệt tình mười phần vội đưa một phần thiệp mời hướng Lý Thất Giả nghiêm túc. Tiểu đệ thành tâm mời Lý huynh có mặt dự đại thọ tri ân của lão tổ tông nhà ta. Đại thọ giản long vệ là truyền nhân thế hệ trẻ. Giản tiểu thiết phụ trách đủ loại công việc trong đại thọ lão tổ. Dù như thế, người có thể làm cho giản tiểu thiết tự mình đưa thiệp mời cũng là đại nhân vật một phương. Trong 1907, giản tiểu thiết. Hiện tại giản tiểu thiết tự tay đưa thiệp mời cho Lý Thất Dạ, cái này đủ nói rõ thành tâm. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nhận thiệp mời không nhiều lời. Hắn ăn xong cậu đậu hũ cách thủy, trả tiền cuối cùng nhìn giản ra một chút nội tâm nhẹ thở dài liền rời đi. Lý huynh nhất định phải tới tham gia. Giản tiểu thiết đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, vẫn nhiệt tình mười phần hét lớn theo bóng lưng Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ đi xa, lão đầu trong tiệm nói, người này không đơn giản chút nào. Nói tới đây mắt hắn chớp động quang mang, cơ bản không giống một lão bản tiểu điếm. Đại bá, hắn là truyền nhân khổng tức địa, là khổng tụ giả đương nhiên không đơn giản. Nếu hắn là người tùy tiện liền không được khổng tức tụ, tổ tụ vô địch chọn làm truyền nhân, chọn làm khổng tụ giả để hắn chấp trưởng khổng tức địa, việc này có ích lợi với nhân tộc. Nhân tộc thiên linh giới cũng là điểm dừng chân bảo vệ lớn thứ hai. Giang tiểu thiết vừa cười vừa nói, không, tiểu thiết ta không phải ý này. Lão giả nhẹ đầu nói ra, hắn có một câu nói, câu nói đó chỉ sợ không có bất kỳ người bên ngoài có thể nói ra. Hắn nói danh tự lão gia tử không phải được đặt khi mới ra đời. Người này tuyệt đối không phải ngoại nhân có thể nói tới, ngoại trừ Cự Long Quốc, nhưng hắn tuyệt đối không phải huynh đệ tủy muội của Cự Long Quốc. Hắn thật nói như vậy, giàn tiểu thiết nghe xong lời như vậy không khỏi giật nảy cả mình. Lão đầu yên lặng nhẹ gật đầu, đôi mắt con người hắn trở nên vô cùng thâm thúy, tuyệt đối là cường giả đáng sợ, chậm rãi nói. Lão gia tử danh chấn thiên hạ, người người đều biết tên của lão gia tử, nhưng ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng biết cái tên này của lão gia tử là được ban cho về sau. Cái này điều này không có khả năng, Giản Tiểu Tiết nói. Giản gia chúng ta chắc chắn không nói việc này với ngoại nhân, các huynh đệ Cự Long quốc cũng không lùi với ngoại nhân. Tổ tông bọn họ trông coi rất nghiêm, mặc kệ chúng ta hay Cự Long gia, xem như tiểu long nghịch thiên nhất đều khó có khả năng đem chuyện này nói ra ngoài. Cho nên ta mới nói người này không đơn giản, hắn tuyệt đối biết thứ gì, hắn tới đây này tuyệt đối không có khả năng chỉ vì ăn một bát đậu hũ cách thủy. Não đầu không khỏi cẩn thận nói, có lẽ đây là Khổng Tức Tụ nói cho hắn biết. Giản Tiểu Tiết không khỏi trầm ngâm. Khổng Tức Tụ khi còn sống là thụ tổ vô địch, có lẽ hắn biết bí mật Giản gia chúng ta, dù sao hắn cũng là truyền nhân Khổng Tức Địa, lại là Khổng Tức Tụ khống thụ giả. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, lão đầu lắc đầu nhẹ nói. Nhìn xem như Khổng Tức Tụ tổ cũng không nhất định biết bí mật Giản gia chúng ta, dù sao Khổng Tức Tụ tọa hóa quá lâu, chuyện thế này không nhất định có thể truyền miệng. Giản Tiểu Tiết trầm ngâm nói. Đại bá coi như hắn không đến vì ăn một bát đậu cách thủy, cũng không xác định hắn có ác ý với chúng ta, dù sao Giản gia chúng ta người trong thiên hạ đều có vãng lai. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đại tòa lão gia tử, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta có lỗi với lão gia tử, là những vãn bối chúng ta hành sự bất lực. Lão đầu nói, ta sẽ cẩn thận, Giản Tiểu Thiết nhẹ nghiêm túc gật đầu nói. Lý Thất Dạ rời tiểu điểm hướng Tài Hùng Hiển đi. Thực tế, lão đầu và Giản Tiểu Thiết đều suy nghĩ nhiều. Thật hắn đơn giản chỉ muốn ăn một bát đậu hũ cách thủy mà tới, không phải là đối với Giản gia có rắp tâm. Lý Thất Dạ lấy thiệp mời nhìn thoáng qua lẩm bẩm, có lẽ cũng cần phải đi nhìn một chút, đây cũng là lần cuối cùng ta gặp nhau đi, tương lai có lẽ không còn cơ hội. Lý Thất Dạ đi tới Thải Hồng Hiên, cho bách đồ thu xếp tốt ở chỗ. Người vừa lĩnh hội đại đạo, vậy tạm thời ở nơi này hào hào trải nghiệm, hào hàm lĩnh hội. Lý Thất Dạ phân phó Trương Bách Độ nói, qua mấy ngày ta dẫn người đi Giản gia quen biết một chút đệ tử Giản gia cũng tốt. Công tử muốn đi tham gia đại tọ lão gia tử Giản gia. Ngài Lý Thất Dạ nói, Trương Bách Độ cũng không khỏi giật mình, nếu bình thường dạng vô danh tiểu bối này như hắn cơ bản không có cách tham gia đại tọ lão gia tử của Giản gia. Đúng vậy, dẫn người kiến thức một chút cũng tốt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Mấy tiền tổ dòng họ Trương Hứa Hồng các ngươi đều có giao tình rất sâu với Giản gia, tiếc rằng những hậu đại bất tranh khí của các ngươi đem động đình hồ khiến cho trướng khí mù mịt, Giản gia người ta đều chẳng muốn quan hệ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ nhạt nhạt nói, là hậu nhân Trương gia luyện là một chuyện, lòng dạ lại là chuyện khác. Nhớ kỹ, có nhiều thứ người muốn nhập môn, muốn được người khác tiếp nhận, chỉ một thân tu luyện là không được, phải có quyết đoán như tổ tiên các ngươi, bằng không chỉ ném đi vinh quang tổ tiên các ngươi khiến tổ tiên các ngươi mặt mò. Công tử Kim Ngôn Ngọc Ngữ, tiểu nhân nhất định khắc ghi trong tâm khảm, tiểu nhân nhất định hướng công tử nói tới mục tiêu cố gắng, tuyệt đối không phụ công tử chờ đợi. Trường Bách Đồ phục bái tại đất cung kính thành kính nói. Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu không nói thêm. Tại thời điểm Lý Thất Dạ và Trường Bách Đồ ở lại Thải Hồng Hiên, Long Tỉnh Thành càng ngày càng náo nhiệt, theo thời gian trôi qua thậm chí Long Tỉnh Thành có thể nói là người đông nghìn nghịt để hình dung. Bởi đại thọ 8.000 tuổi của gia chủ Giản Long, Giản gia, Giản Long vệ sắp diễn ra, rất nhiều đại giáo cường quốc thiên hạ bát vương, ngũ hồ tứ hải đại nhân vật đều đến đây vì chúc tọa cho lão gia tử Giản gia. Điều vị Giản Long vệ tại thiên linh giới vô cùng quan trọng, hắn khiến cho các trừ phái chủng tộc đều cực kỳ coi trọng. Điều này không chỉ bởi vì hắn là chấp trưởng Giản gia, đồng thời cũng là một tôn thần hoàng, có người nói hắn là một cái thiên thần hoàng không tầm thường. Đại tọa Giản Long vệ mặc kệ nhân tộc thụ tổ hải yêu, mỹ linh đều vô số đại nhân vật tới. Cổ thuần tứ đại mạch, tất võ các, tốc đạo thánh địa, các loại môn phái cự vô phách truyền thừa đều đến chúc thọ. Tại trong đông đảo tân cách chúc thọ, có lẽ không ít người để người ta mắt tỏa sáng, thí như Hải Loa Hào Thượng Quan Viễn, Trương Mại Triều Công Tôn Mỹ Ngọc đều để người ta mà khó có thể rời mắt. Trong 1908, Hồng Thiên Trụ. Tại một ngày này, Thượng Quan Phi Yến cùng với Công Tôn Mỹ Ngọc cùng nhau tới, hai nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế, lại có giao tình rất sâu. Lần này các nàng đích thực là đồng thời xuất hiện tại Long Tỉnh Thành. Cùng nhau tới đây chúc thọ lão gia tử Giản gia, đích thực tạo thành một cái đạo phong cảnh mỹ lệ. Thượng Quan Phi Yến cùng Công Tôn Mỹ Ngọc đều được mọi người gọi là tuyệt thế vưu vật. Thượng Quan Phi Yến không chỉ là đệ nhất thiên tài Hải Loa Hào, đồng thời tại Long Yêu Hải cũng là mang theo danh tiếng đại mỹ nữ. Về phần công tôn Mỹ Ngọc không cần nói, là tiểu thiếp của Trầm Hải Thần Vương, vũ mị tận xương, để có ít nam nhân nhìn mà thực cốt. Hai mỹ nữ một sạng đi một chỗ, đích thực là một đạo phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Đặc biệt là các nàng đi tới giản gia vì chúc thọ lão gia tử, thời điểm trình lên thọ lễ càng làm người ta tán thưởng. Thượng quan cô nương vì Hải Loa Hào đưa đến một cái phượng hoàng loa để chúc thọ lão gia tử. Đệ tử phụ trách đăng ký tiếp nhận lễ vật sản ra nhận lễ vật ghi chép vào sổ ghi nhớ. Công tôn cô nương thay thần vương đưa đến một đầu trường thọ hải lộc chúc thọ lão gia tử. Ngay đệ tử sản ra sướng tên là người khác đưa lên lễ thọ đều không khỏi thán phục. Phượng hoàng loa, trường thọ hải lộc đây đều là tuyệt thế chân phẩm cực kỳ hiếm thấy. Có không ít người thán phục một tiếng, nhìn tiên vật phượng hoàng loa, trường thọ hải lộc cũng không khỏi hâm mộ. Có không ít người lòng mang theo thán phục một tiếng, cũng chỉ có Hải Loa Hào, Trầm Hải Triều loại quái vật khổng lồ mới có thể đưa nổi vật như vậy. Lễ nặng, lễ nặng. Đối với dạng khách nhân như công tôn Mỹ Ngọc, thượng quan Phi Yến, giàn tiểu thiết tự mình ra đến ngoài đón lấy. Lý Thất Dạ ở lại thải hồng hiên, mặt Trương Bách Đồ cũng cần rèn sắt khi còn nóng, nhanh lĩnh hội đại đạo mới ngộ được. Đương nhiên với sự tình đại thọ lão tổ tông giản ra, Lý Thất Dạ không nóng nảy, thực sự không cần phải đến tham gia đại thọ giản long vệ. Khi Lý Thất Dạ ở đây được mấy ngày, Hồng Ngọc Kiều cũng tới. Người đi cùng nàng trừ đệ tử Động Đình Hồ, còn có phụ thân nàng là Đương Kim Động Đình Hồ gia chủ Hồng Thiên Trụ. Đương gia Động Đình Hồ Hồng Thiên Trụ, dù là danh tự rất bá khí, bản thân hắn không cao lớn, không thuộc với loại người khôi ngô uy vũ, cả người toạt nhìn là đầu sinh tóc bạc trắng. Bản thân dù không cao lớn uy mãnh, ngắn lại cho người ta cảm giác khôn khéo tài giỏi, tuyệt đối không phải một cách thiện nam tín nữ. Lý công tử, đây là gia phụ. Sau khi thấy Lý Thất Dạ, Hồng Ngọc Kiều giới thiệu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi trên đại sảnh nhìn Hồng Thiên Trụ, nhẹ gật đầu không đứng dậy. Hồng Thiên Trụ nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền. Đại danh hiền chất nghe như sét đánh bên tai, hôm nay có thể thấy hiền chất một lần làm loại duyên phận. Lúc này Hồng Ngọc Kiều mang đệ tử Động Đình Hồ lùi xa, bởi đáng biết phụ thân mình có việc muốn nói chuyện với Lý Thất Dạ. Ngọc Kiều, lưu lại. Tại thời điểm Hồng Ngọc Kiều muốn lùi xa, Lý Thất Dạ phân phó, có mấy lời người cũng cần nghe một chút. Hồng Ngọc Kiều nghe Lý Thất Dạ nói vậy ngơ ngác không khỏi nhìn cha mình, sau đó nàng lưu lại. Trong lúc nhất thời trong đại đường chỉ có ba người Lý Thất Dạ, Hồng Thiên Trụ, Hồng Ngọc Kiều. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ chậm rãi. Nghe Ngọc Kiều nói người muốn gặp ta, có việc muốn cùng ta nói một chút, không biết là chuyện gì. Hồng Thiên Trụ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ vài lần. Lý Thất Dạ ngồi cho đó tựa như trấn thủ bát phương, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Nếu hiện tại đổi thành người khác, dạng tư thái này của Lý Thất Dạ tuyệt đối khiến người ta không thích. Dù hắn là một vãn bối tự phụ như thế cao cao tại thượng, dạng tư thái này chỉ sợ không mấy người thích. Trong lòng ngươi không cần nghĩ thêm, Lý Thất Dạ ngồi đó nhàn nhạt. Đừng có cho rằng ngươi là đương gia ở Động Đình Hồ, ta liền cho thêm ngươi mấy phần thể diện, tôn kính ngươi thêm mấy phần. Ta có thể gặp ngươi việc này không bởi vì ngươi là đương gia Động Đình Hồ, cũng không bài Động Đình Hồ các ngươi cường đại. Hôm nay ta gặp ngươi thuần túy là do anh linh tổ tiên các ngươi phù hộ mới gặp mặt ngươi, cho Động Đình Hồ một cơ hội. Lời Lý Thất Dạ nói ra đổi lại nhiều người là phất tay bỏ đi. Dù sao nhân vật như Hồng Thiên Trụ là chúa tể một phương, có địa vị và thân phận vô cùng cao, hôm nay bị người ta nói gặp người chỉ là do anh linh tổ tiên phù hộ, nói vậy đơn giản là nhục nhã Hồng Thiên Trụ, bất kỳ ai nghe cũng không thích. Lý Thất Dạ mở lời, mặt Hồng Thiên Trụ không khỏi thay đổi. Nghe được lời như vậy, nói không vấn đề là lừa dối mình, bất quá dù sao Hồng Thiên Trụ cũng là chúa tể một phương, không cần thiết khoe khoang thân phận. Lý công tử, ta tôn trọng địa vị người, cũng là tôn kính kính cách làm người của ngươi. Ngay cả Hồng Ngọc Kiều cũng nhịn không được buông miệng nói hộ phụ thân, nhưng mời người tôn trọng chúng ta, tôn trọng Động Đình Hồ chúng ta. Cái này khó trách Hồng Ngọc Kiều không vui. Lý Thất Dạ nói lời như vậy đơn giản là chỉ thẳng mặt mũi phụ thân nói chuyện. Nàng là nữ nhi đương nhiên muốn bảo hộ uy nghiêm cha mình. Ngọc Kiều, ta ngồi ở chỗ này cũng là tôn trọng các ngươi, tôn trọng Động Đình Hồ các ngươi. Mắt Lý Thất Dạ hé ra, mắt quang mang lở rộ như ngôi sao sáng tắt, thiên địa chìm nổi. Lúc hắn ngồi đó tựa như một tôn thần cao cao tại thượng, bao trùm cửu giới. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Hồng Ngọc Kiều chậm rãi, ngươi cho rằng tùy tiện một cái a miêu a cầu đều có thể để ta chỉ điểm sai lầm choán, choán cơ hội, choán có tạo hóa sao? Bị mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, lập tức tâm hồn thiếu nữ Hồng Ngọc Kiều chấn động, lòng cảm giác cả kinh. Lý Thất Dạ chỉ ngồi một chỗ lại tựa trấn áp nội tâm nàng, làm nàng thở không nổi, thậm chí có cảm xúc xúc động muốn cúng bái. Cảm giác này cực kỳ huyền diệu, khó giải thích. Mãi tới khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lúc này Hồng Ngọc Kiều mới thở một hơi từ tái khiếp người, từ từ tiêu tán cảm giác vừa trải qua một giấc mộng vậy. Trong 1909, nhìn thanh niên trước mặt, họ không thể tin Lý Thất Dạ trước mặt thoạt nhìn ít tuổi hơn nàng, nhìn qua bình thường nhưng không ngờ uy hiếp thẳng vào trong lòng, giống tôn thượng Phật, mãi mãi chấn áp vĩnh hằng. Hồng Thiên Trụ hít một hơi sâu, gạt bỏ tâm tình không vui trong lòng, hơn nữa hắn thoáng cái vui mừng, ôm quyền hướng Lý Thất Dạ. Không dối gạt hiền chất, hôm nay ta tới đích xác muốn thương lượng với hiền chất. Nói đi. Lý Thất Dạ thấy Hồng Thiên Trụ mở lời là nhàn nhạt nói. Hồng Thiên Trụ trầm ngâm cuối cùng. Hiện tại hiền chất chính là đệ tử Khổng Tước Thụ, là truyền nhân Khổng Tước Địa. Động Đình Hồ muốn hợp tác với Khổng Tước Địa hoặc làm hiệp nghị cũng được. Hợp tác với nhau, Lý Thất Dạ nhướng mày chậm rãi. Hồng Thiên Trụ nói, nếu hiền chất nguyện ý, Động Đình Hồ chúng ta phái đệ tử trú đóng ở Khổng Tước Địa, trên đó xây dựng một trại huấn luyện để họ thích ứng với đại lục, cũng để giao tình giữa hai phía sâu sắc. Tuy nhiên hiền chất cũng đồng dạng có thể phái đệ tử tới Động Đình Hồ ăn ở huấn luyện ở Động Đình Hồ, để đệ tử đó thích ứng với đại dương mênh mông. Động Đình Hồ tuy lớn nhưng còn kém xa Khổng Tước Địa trên lục địa. Hơn nữa Động Đình Hồ cũng như ao nhỏ, còn Khổng Tước Địa là hải dương. Thậm chí trên Khổng Tước Địa cũng là thế lực số một thứ hai. Số một số hai, Khổng Tước Địa được mọi người xưng là nơi che chở thứ hai nhân tộc. Đây không phải một câu nói suông. Tuy Khổng Tước Địa rộng lớn, từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân hay bất kỳ chủng tộc khác trú đóng tại Khổng Tước Địa. Đây là tôn nghiêm cao nhất của Khổng Tước Thụ, không ai dám khiêu khích. Số lượng nhân tộc thiên linh giới không nhiều, Động Đình Hồ và Khổng Tước Địa là hai nơi tồn tại lượng nhân tộc lớn nhất. Hiền chất cũng nên biết, nếu hai bên chúng ta hợp tác đều có thể ích cho nhau, với nhân tộc cả hữu dụng. Cuối cùng Hồng Thiên Trụ bồi thêm một câu. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng nói đến ích lợi nhân tộc, chắc hẳn bản thân người thấy buồn cười. Chính bản thân thế gia các người Hồng Trường Hứa đều cả ngày tranh đấu nội bộ, hôm nay ngươi tính toán đoạt quyền to trong đó, ngày mai ngươi muốn ngồi đến vị trí người khác. Ngươi không biết là hôm nay Động Đình Hồ các ngươi nói vì lợi ích nhân tộc cảm thấy buồn cười đến mức độ nào. Ngay cả người mình còn không dung, nói gì đến dung hạ người ngoài. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ. Lý Thất Dạ lời ra như vậy khiến mặt Hồng Thiên Trụ đỏ, thậm chí khó coi. Lý công tử, lời của ngươi có hơi quá mức không? Hồng Ngọc Kiều cũng không khỏi đứng lên nói với cha mình. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Ngọc Kiều mở miệng trả lời. Quá đáng. Động Đình Hồ các ngươi nghĩ vấn đề này chưa? Vấn đề như vậy Động Đình Hồ các ngươi nên sớm hảo hảo nghĩ lại. Các ngươi có thể mang lời ta vừa rồi nói cho mấy lão giả đang trên Động Đình Hồ biết. Vốn dĩ ta không muốn nhắc đến chuyện khó nghe này. Nói thật, chuyện như vậy trong mắt ta vốn là tính không bằng một cái rắm. Nói tới hai mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo lạnh lùng tiếp. Chỉ có điều tổ tiên các ngươi phù hộ ta, chỉ muốn cho Động Đình Hồ các ngươi một cơ hội. Vậy các người đưa lời về cho mấy lá già khọm ở Động Đình Hồ, nếu họ còn chưa có điểm giác ngộ tự tay ta ra tay. Lúc này Hồng Thiên Trụ không khỏi thoáng cái đứng lên trầm giọng. Lý công tử, lời này quá mức, chuyện tình Động Đình Hồ ta tự Động Đình Hồ ta xử lý, nếu Lý công tử không muốn kết giao vậy quên đi, xin cáo từ. Ngồi xuống. Lúc này mắt Lý Thất Dạ đột nhiên lăng lệ, khí thế bản thân ép người, mặt hắn như chư thần trấn thủ, khi ánh mắt hắn tập trung về phía Hồng Thiên Trụ, cho là Hồng Thiên Trụ cảm giác như thoát lực. Hồng Thiên Trụ thần bất do kỳ phanh một tiếng ngồi về chỗ mình, giống như một bàn tay vô hình ấn xuống không động đậy một chút. Người vẫn không rõ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ. Người nghĩ các người có trầm trừ tánh hiền che chở liền có thể coi lời ta nói như suông sao? Đã bao lâu các người không có đi bái lạy anh linh tổ tiên mình? Trầm trừ thánh tiên hiền che chở. Hồng Thiên Trụ kinh ngạc nhìn thất thần Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời hắn thậm chí không nghĩ được cái gì cũng gật đầu. Ai? Lý Thất Dạ thở dài nói. Chuyện cụ thể ta không muốn quản các ngươi, nhưng người đã không muốn cùng Khổng Tước Địa hợp tác, vậy ta chỉ một đường sáng cho các ngươi, ta viết một thư tín cho Cẩm Tú Cốc. Khẩm Cẩm, nàng sẽ an bài cho các ngươi. Cốc chủ Cẩm Tú Cốc. Hồng Thiên Trụ không khỏi ngơ ngác. Khoảng thời gian ngắn, Hồng Thiên Trụ không hiểu chuyện này quan hệ đến Khổng Cẩm như thế nào. Theo lý Lý Thất Dạ là truyền nhân Khổng Tước Địa, việc này hẳn do Lý Thất Dạ tác chủ. Đi, Khổng Cẩm sẽ giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ nhẹ khoát téo nhàn nhạt. Chuyện về Động Đình Hồ hắn không muốn để ý. Nếu như không phải niệm tình phân thượng tổ tiên, hắn cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Hồng Thiên Trụ không khỏi do dự nói. Việc này, Cẩm Tú Cốc nguyện ý sao? Cẩm Tú Cốc đồng ý giúp Động Đình Hồ trên phương diện kia sao? Nói tới đây hắn cảm thấy khí thế mình không đủ dùng. Lý Thất Dạ rời mắt khỏi người Hồng Thiên Trụ chậm rãi. Người cũng đừng nói với ta là các ngươi không có lùi tới Cẩm Tú Cốc. Cái này. Hồng Thiên Trụ không khỏi trà sát lòng bàn tay xấu hổ. Động Đình Hồ chúng ta đúng là có chút lùi tới Cẩm Tú Cốc, nhưng chỉ là ngẫu nhiên. Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ thần thái lúng túng quán không khỏi lạnh nhạt. Ta hiểu các ngươi không có phần thiết khóa năm đó. Khi xưa phần thiết khóa do Trương Thị Tổ Tiên chấm bốt, cái này chặt đứt thiết mình của các ngươi và Cẩm Tú Cốc. Cái này người làm sao biết được? Hồng Thiên Trụ nghe xong không khỏi thất kinh. Chuyện cổ xưa xa xưa tới mức ngay cả Động Đình Hồ họ là sắp sửa quên mất. Nếu lúc này không phải lần thứ hai nhắc tới hợp tác cùng Cẩm Tú Cốc, Hồng Thiên Trụ là khó nghĩ đến chuyện này. Chuyện này ngay cả Động Đình Hồ vãn bối cũng không biết nói chi người ngoài. Chương 2000 Truyền thừa thiết luật. Lý Thất Dạ không trả lời Hồng Thiên Trụ, nói chỉ nhìn Hồng Thiên Trụ. Các người chặt đứt một phần thiết khoán, hậu thế tử tôn lại không có năng lực lần hai chấp bút, cuối cùng ngay cả Cẩm Tú Cốc cũng lười để ý các người. Bị Lý Thất Dạ một ngụm vạch trần, Hồng Thiên Trụ mặt già nua không khỏi nóng lên cười khan nói: cái này ta không phủ nhận, Động Đình Hồ đích thực không bằng so với quá khứ. Chúng ta đám tử tôn chẳng ra sao, thực lực không cường đại bằng năm xưa, do đó không khỏi bị người ta xem thường. Nói như vậy, Hồng Thiên Trụ không khỏi thở dài một hơi. Không biết vì sao giờ này khắc này hắn tại Lý Thất Dạ trước mặt chung quy cảm giác mình thấp hơn hẳn một cái bối phận. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, nhìn Hồng Thiên Trụ cuối cùng không đành lòng đánh thức hắn. Cẩm Tú Cốc mặc kệ các ngươi, không chỉ bị các ngươi xuống dốc. Thiết minh năm đó, mặc dù Trương Thị Tổ Tiên chấp bút, thế nhưng trên thiết minh khả là Hồng Hứa Trương mới tế ra vọng tộc tổ tiên đồng thời đồng ý truyền thừa thiết luật. Người nhìn một chút xem Động Đình Hồ các người hiện tại giống cái gì. Với dòng họ xa lánh lẫn nhau, các người sớm quên sạch tổ tiên truyền thừa thiết luật. Ngày hôm nay, người ngồi trên vị trí này, ngày mai hắn ngồi ở vị trí kia, là hỗn loạn đến rối tình rối mù, hoàn toàn không có vâng theo lời thì truyền thừa thiết luật. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài nói: các người đều là đem truyền thừa thiết luật ném tới 9 tầng mây, trên tông môn truyền thừa cũng là một mảng hỗn loạn, đem tinh lực cùng mấy tài nguyên đều là hao tổn ở trên nội đấu. Ngươi cảm thấy Động Đình Hồ các ngươi có thể cường đại được sao? Bị Lý Thất Dạ hỏi một câu, Hồng Thiên Trụ á khẩu không trả lời được. Động Đình Hồ được xây dựng dựa vào mấy cái thế gia vọng tộc các ngươi phân công hợp tác với nhau, không có phân công hợp tác, không có tập tục ước thành. Các ngươi giống như một đám chó hoang đang tranh đoạt miếng thịt béo. Chính các ngươi ngẫm xem, ngày hôm nay Hồng các ngươi nắm quyền, các ngươi Hồng thị một bộ phận, ngày mai Hứa thị nắm quyền, lại Hứa thị một bộ phận, thay đổi xoành xoạch tập tục ước chẳng qua chỉ là tờ giấy vô dụng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt: các người nghĩ Cẩm Tú Cốc thành cùng các người lùi tới, các người thành liên minh sao? Mỗi người liên đài đều có một bộ phận của mình, không có ý chí tới liền là tổng thể chấp hành. Ta Hồng Thiên Trụ há mồm muốn nói, hắn muốn nói gì mấy câu lại không biết nói gì cho phải. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài nói: các người vẫn cùng Cẩm Tú Cốc thành thiết minh, đây không phải chuyện không thể. Các người mấy thế gia vọng tộc là truyền nhân, ngồi xuống, buông tay thì buông tay, nên chấp hành thì chấp hành, hết tẩy dựa theo truyền thừa thiết luật năm đó. Ở trên thiết minh mấy cái gia tộc, các người đồng thuận truyền thừa thiết luật năm xưa, không hề hối cải, lúc này vẫn có cơ hội quay về. Cái này, Hồng Thiên Trụ không khỏi do dự, không biết Lý Thất Dạ làm thế nào biết nhiều bí mật như vậy. Lúc này hắn với Lý Thất Dạ là không khỏi hơi bị tín phục. Hồng Thiên Trụ do dự cuối cùng không thể làm khác nói: công tử, việc này không đơn giản giống tưởng tượng, coi như ta có tâm kết thành thiết minh chứ bị lão tổ không đồng ý. Lại càng không nói chúng ta mấy cái thế gia vọng tộc ngồi chung thiết minh đồng thuận truyền thừa thiết luật. Lời của Hồng Thiên Trụ không phải không có lý, dù sau khi chấp trưởng ai lại nguyện ý buông tha quyền lực trong tay là chuyện không thể. Trước mặt quyền lực ai cũng không qua nổi mê hoặc. Cũng bởi như vậy, Động Đình Hồ có mấy đời người bắt đầu vứt bỏ truyền thừa thiết luật. Quyền lực như thế, tài nguyên tranh đoạt khiến đến Động Đình Hồ hỗn loạn, nhiều ước định thành tục lâu dài vô pháp chấp trưởng xuống. Mời anh linh tổ tiên các người đoạt quyền đi, giữ truyền thừa thiết luật ai dám vi phạm chém không tha. Lý Thất Dạ bình thản nói: anh linh tổ tiên đoạn tuyệt, đoạn quyết. Nghe nói như vậy, Hồng Thiên Trụ không khỏi ngẩn ra, như vậy không như một chuyện cười. Thế nhưng hắn không dám nói khỏi miệng. Tổ tiên anh linh, loại vật này nhiều người xem ra là thứ phiêu miểu hư vô, chẳng qua là cách nói kỷ niệm tổ tiên, ghi nhớ tổ tiên vinh quang. Mời tổ tiên anh linh đoạn quyết, Chuyện này cơ bản không có khả năng, ai nghe theo loại đoạn quyết phiêu miểu hư vô. Xem ra các người ngay cả mình bị mất cái gì cũng không biết. Lý Thái Xã không khỏi là hận cái đám này không chịu phấn đấu, lắc đầu. Các người chặt đứt thiết minh, từ bỏ truyền thừa thiết luật, cuối cùng ngay cả tổ tiên mình cũng quên. Thật là Cẩm Tú Cốc khinh thường các người, bởi vì các người đem mặt mũi tổ tiên hoàn toàn vứt không còn một mảnh. Ngay cả tổ tiên mình lưu lại bảo tàng chân quý nhất đều ném bỏ. Các người nghĩ Cẩm Tú Cốc dựa vào cái gì để bắt các người? Các người sẽ không cho rằng Bách Thánh Đường cất giấu chính là bảo vật đi? Lý Thái Xã cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ. Lời nói ra để Hồng Thiên Trụ xấu hổ. Tổ tiên động đình hồ đích thực có lão tổ cho rằng trong Bách Thánh Đường có dấu bảo vật, từng có lão tổ nếm thử mở cửa Bách Thánh Đường nhưng chưa có thành công. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nhìn Hồng Thiên Trụ. Vậy ta hỏi người, động đình hồ các người còn có tế hồ sao? Còn có bái lạy tổ tiên anh linh sao? Cái này. Hồng Thiên Trụ không khỏi cười khan, ấp a ấp úng nửa ngày, mỗi câu nói không ra lời. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với các người ngu xuẩn, ta không biết làm thế nào. Nói với các người, nếu như ta là tổ tiên, các người nhất định đem các người toàn bộ bóp chết. Một đám ngu xuẩn trong mắt chỉ một cái điểm quyền thế, các người cơ bản không biết đánh mất cái gì sao? Các người thực cho rằng chỉ bằng động đình hồ địa hình hiểm yếu cùng với chút thực lực các người có thể thủ được động đình hồ sao? Các người biết động đình hồ khối bảo địa này trọng yếu bao nhiêu sao? Để được khối bảo địa này, tổ tiên các người là hao tốn bao nhiêu tâm huyết? Tại đây Long Nhiêu Hải, Thất Vũ Các, Hải La Hào, Thần Mộng Thiên, người nào truyền thừa không phải đơn giản đem động đình hồ tiêu diệt? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.